Chương 204, Tử thần. Là cái dám gì? Chết tiệt địa bạo thiên tinh em dương chỉ bạ cụ tèn sầy. Chiêu số này uy lực ở na nở dê cái kia trả cờ dạ ra chỉ dưới dĩ nhiên so với năm đó ta cùng huynh trưởng còn cường sốt sủ kỳ hạ mù dạ bị vô số cắt đá chăm chú bao gồm cùng nhau. Áp lực kinh khủng ép trên thân thể hắn sở hữu xương cốt kéo kẹt hưởng. Nhưng này áp lực kinh khủng vẫn còn đang không ngừng tăng cường. Đợi được áp lực đến có thể mang hắn xương cốt ép loan thời điểm, hắn sẽ chân chính bị cả gụ dạ phong ấn tại này mãi mãi không có thiên nhật địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẻn sấy bên trong. Không được, ta nhất định phải nghĩ một biện pháp, không thể bị người này liền như vậy phong ấn lên sốt sủ kỳ hạ mù dạ trong nháy mắt lo lắng lên. Con mẹ nó, Nga nở năm trốn, không phải là vì bị cả gụ dạ phong ấn, càng không phải đến bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quái vật kia đánh. Hắn nhưng là phải xưng bá thế giới, quân lâm thiên hạ ma nhờ nhất sùa sù kỳ. Mà lúc này, chính ở bên ngoài không ngừng khống chế cắt đá tụ lại cả gù dạ rõ ràng cảm giác được sùa sù kỳ hạ mù dạ lộn xộn, khỏe miệng vì vì dương lên. Đây chính là lục đạo địa bạo thiên tinh em dương chỉ bạ cụ tèn sẩy, bình thường ra hỏa cũng không thể tránh ra, xạ tổ dạ ổ sù kẻ quái vật kia ngoại trừ. Sốt xù ký hạ mũ dạ hẳn là không xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quái vật kia như thế thể phách đi cả gụ dạ nhìn cái kia càng lúc càng lớn quả cầu đá, ánh mắt lóe lên một vệ hưng phấn. Một loại ngan nở năm mối thủ rốt cục 640 có thể trả thù sung sướng tâm tình trong nháy mắt phụ để bụng đầu. Nhưng vào lúc này, từng thử rất nhiều biện pháp vẫn không có tránh thoa tờ lục đạo địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sịt sốt xù ký hạ mũ dạ ánh mắt lóe lên một vệ hàn quang. Ha ha ha. Cả gù dạ, nếu ngươi không cho ta dễ chịu, như vậy ta hai thì cùng chết đi. Sốt sủ kỳ hạ mù dạ đột nhiên bắt đầu đọc thầm lên một loại quỷ dị âm thanh, một cái quỷ dị phù hiệu trong nháy mắt xuất hiện ở gáy của hắn. Cái kia phù hiệu xem ra chính là Black Jet khuôn mặt, chỉ có điều là một cái do các loại tâm tình Black Jet tạo thành quỷ dị phù hiệu. Ai đang tiếc hiểu rõ một cái lục đạo cấp bậc linh hồn. Dĩ nhiên liền như vậy bị tiêu hao mất sốt sủ kỳ hạ mù dạ ánh mắt lóe lên một tia không muốn, nhưng lập tức hung hăng nói, nếu ngươi cả gù dạ muốn phong ấn ta, cái kia hai chúng ta liền cá chết lưới rách đi giải theo sốt sủ kỳ hạ mù dạ âm thanh phát sinh nà mờ ở ngoại giới cả gù dạ trong lòng nhất thời dâng lên thấy lạnh cả người, tựa hồ có cái gì làm nàng lòng sinh hoảng sợ quái vật thức tỉnh. Nhưng nàng ngột sốt sủ kỳ cả gù dạ nhưng la đường đường trả cờ dạ thủy tổ. Phía trên thế giới này làm sao có khả năng tồn tại làm cho nàng e ngại ra hỏa, đây là ở na nở dê mấy ngàn năm qua thời gian bên trong xưa nay bị chưa từng nhìn thấy, món đồ quỷ quái gì vậy dĩ nhiên có thể để cho ta lòng sinh hoảng sợ, đây là ảo giác đi cả gụ dạ tùy ý thở dài đến, tựa hồ muốn đem này cố cảm giác bất an quăng ra thân thể vì là, nhưng vào lúc này tê na nở dê tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sốt sủ kỳ hạ mũ dạ tên khốn kiếp này sẽ không đem xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quái vật kia thả ra đi cả gụ dạ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại trực tiếp na nở dê nơi chán luân hồi xạ dịn gẳng phảng phất xuyên thấu không gian bình thường liền nhìn thấy ngoại giới bị Black Jet linh hồn bao phủ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Ngay ở sốt sủ kỳ hạ mũ dạ mở ra cái kia quỷ dị phù hiệu trong nháy mắt, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cũng cảm giác được thân thể mình bên trong thật giống có món đồ gì phá. Hơn nữa còn mang theo một loại nồng đậm tiếng thở dài. Ta không cam lòng này tràn đầy hối hận âm thanh trong nháy mắt để rơi vào cứng ngắc trạng thái xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phục hồi tinh thần lại. Trong thân thể hắn loại kia phảng phất có thể thiêu đốt linh hồn ngọn lửa trong nháy mắt biến mất rồi, vô số tàn tạ mảnh vỡ trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn xông ra đồng thời ở trong không gian tạo thành một tấm Black Jet mặt. Chỉ là lúc này Black Jet khắp khuôn mặt là oán hận cùng không cam lòng. Ngay ở đây là một cái tóc đen phiêu phiêu bóng người mơ hồ xuất hiện ở Black Jet mặt to mặt sau. Sato Zosuke đang nhìn đến cái này quỷ dị bóng mờ trong nháy mắt, thấy lạnh cả người liền từ nội tâm bên trong tản mắt ra. Chỉ thấy cái này khiến Sato Zosuke trong lòng tỏa ra hàn ý bóng mờ có một đầu thật dài tóc đen, rộng lớn ống tay áo, cùng với sắc bén móng tay. Đây chính là bị họ rổ xì mà chơi xấu cái kia tử thần à xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liếc mắt nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện tử thần bóng mờ, trong lòng hàn ý trong nháy mắt biến mất. Hắn hẳn là tới bắt đi Black Jet linh hồn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn mình trước mặt Black Jet mặt to, trong lòng né qua một tia hiểu rõ. Nhưng lập tức trên mặt của hắn trong nháy mắt hiện ra một vệt nụ cười quái dị. Ta lần thứ nhất được thương nặng như vậy, làm sao có khả năng liền để ngươi dễ dàng như vậy bị tử thần mang đi đây. Xạ tổ giải ổ sủ kẻ quanh thân trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng khí thế cường hãn màu xanh sấm, ác ma lực lượng trong nháy mắt phá thể mà ra. Cái kia tử thần bóng mờ tựa hồ cảm nhận được xạ tổ giải ổ sủ kẻ sức mạnh, cái kia quỷ dị khuôn mặt trong nháy mắt nhấc đến nhìn xạ tổ giải ổ sủ kẻ. Chỉ thấy tử thần bóng mờ duỗi ra một con to lớn móng vuốt trực tiếp liền hướng về cái kia Black Jet linh hồn chỗ tới. Đen thủi khói thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra, Black Jet linh hồn trong nháy mắt kêu thảm thiết lên, tựa hồ sắp bị tử thần mang đi. Vừa lúc đó, Sato Zai Osuke trong mắt chợt lóe sáng, Sato Zai Osuke trong nháy mắt xuất hiện ở tử thần bóng mờ trước mặt, con kia mang vào nồng đậm ác ma lực lượng tay trực tiếp liền một cái suy muốn chết thần bóng mờ. Cái kia cỗ phảng phất có thể mang linh hồn thiêu đốt ác ma lực lượng trong nháy mắt liền đem tử thần bóng mờ bàn tay lớn bốc hơi lên vì là hư vô. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một cái tay khác trong nháy mắt liền một cái kéo lại Black Jet to lớn khuôn mặt, sau đó liền tấn nhanh rời đi. Cái kia tử thần bóng mờ thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, sau đó bóng người đang run rẩy trong nháy mắt xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trước người chặn lại Zoe. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tiến lên bước tiến. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt lóe ra một vệt hàn quang, quỷ dị ác ma lực lượng trong nháy mắt bốc lên. Trực tiếp đem hắn cùng Black Jet linh hồn đều vây quanh lên. Thật không tiện, người này linh hồn ta muốn, cũng không thể đưa cho ngươi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tùy ý một hồi, cầm Black Jet cặp kia tay thuận năm thả ra một đạo thuần túy ác ma lực lượng, Black Jet linh hồn trong nháy mắt liền kêu thảm thiết bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ luyện hóa. Black Jet linh hồn trong nháy mắt bị ác ma ngọn lửa thiêu đốt làm một than chất lỏng màu đen. Sau đó cái kia than chất lỏng liền trong nháy mắt bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phái ở thân thể mình trên tàn tạ địa phương. Trước bị Black Jets biến thành sủ dị kèn quát thương địa phương trong nháy mắt bị Black Jets biến thành này đoàn chất lỏng chữa trị, khoan khoái cảm giác trong nháy mắt làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nở nụ cười. Linh hồn của hắn trong nháy mắt này lập tức có thể chữa trị, đồng thời còn so với trước kia mạnh một phần. Không sai. Không thẹn là lục đạo cấp bậc người linh hồn hấp thu một lần chính là khoan khoái. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp tiếp xúc ác ma lực lượng thủ hộ lại phát hiện tử thần bóng mờ liền như vậy chặn lại dô ý xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đường. Tử thần ta không quản ngươi có đúng hay không thật sự tồn tại, QNZ không quản ngươi có đúng hay không thật sự có thực thể cái gì đồ vật, nhưng ngươi tốt nhất không muốn ngăn cản ta, không phải vậy ta liền ngươi đồng thời giết. Có tin hay không xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể trên đột nhiên bùng nổ ra một loại có thể nói khí thế kinh khủng. Cái kia tử thần bóng mờ thấy thế ở do dự một chút sau, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi ở trong thiên địa.